Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 20, bạn đồng hành. Góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt đó chắc là đúng rồi. Yang và Căng nhìn vẻ mặt Mạc Chi phán đoán. Làm sao mà huynh biết? Mạc Chi không hóa đá nữa trở lại bàn tiếp tục ăn gà nói. Ta đoán, Lưu Khải nở nụ cười. Mạc Chi thì ngả ngừa. Trời, à mà chắc lát nữa muội sẽ rời đi. Nhanh như vậy ư, Yang tỏ vẻ tiếc nuối. Thời gian của muội không còn nhiều nên phải vậy thôi. Mạc Chi cười đút miếng gà vào trong miệng Yang. Muội định đi đâu? Chưa biết, ngay cả nàng bây giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ta nghe nói rằng ở đại lục cốt táng kế bên có rất nhiều lão sư. Ta nghĩ muội có thể đến đó thỉnh giáo đồng thời tu luyện. Lưu Khải giải thích cặn kẽ, nghe có vẻ được nga. Mạc Chi cũng hơi hứng thú về các vị tiền bối mà Lưu Khải nói. Mạc Chi kết thúc cuộc trò chuyện trở về phòng của mình thu xếp hành lý. Nàng cho vào nhẫn không gian, Mạc Chi mặc y phục nam màu đen, khoác áo choàng đen và đeo mặt nạ quỷ, và hai thứ chuông trói hồn và vũ tinh khóa đeo trên đầu không cần che giấu. Mạc Chi từ biệt đám người của Căng rồi phi thân rời đi. Nàng tiến vào không gian long mệnh, lão già đưa ta đến đại lục cốt táng đi, đây là vẻ mặt xin xỏ à, Huyền Ly hơi tức giận với lời lẽ ngang bướng này của Mạc Chi. Không gian này cũng có tuyển tống trận mà, ngươi thấy tấm gương đó không? Đi qua noa là được, Huyền Ly lạnh nhạt quay ngươi đi ngủ, nhưng làm sao để đi? Phiền thật, tập trung vào nơi ngươi muốn tới nó sẽ đưa ngươi đi. Huyền Ly lại lạnh nhạt đáp, đạ tạ lão già thối. Mạc Chi bắt đầu hiện lên trong đầu mình hàng chữ đại lục cốt táng rồi nó bỗng dưng phát sáng cuốn nàng vào. Trông như cầu trượt nga. Trước mắt Mạc Chi là một không gian màu sắc lẫn lộn và nàng đang trượt trên một con dốc. Có ánh sáng, Mạc Chi kéo mặt nạ xuống. Á, Mạc Chi đang rơi xuống với tốc độ tên lửa. Trời, không xuống đất thẳng mà phải rơi như vậy ư, Mạc Chi niệm chú triệu hồi yêu nguyệt cơ. Yêu nguyệt cơ vừa xuất hiện đỡ lấy nàng trên thân nó và giờ đang lơ lửng. Mạc Chi thở một hơi dài ngồi xếp bằng trên yêu nguyệt cơ. Nhưng mà hướng nào mới đi vào thành, Mạc Chi đột nhiên nhớ tới rằng mình không có bản đồ lấy gì mà đi nơi này nơi nọ. Mạc Chi hạ xuống cất chủy thủ yêu nguyệt cơ bên hông bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc nhức đầu suy nghĩ nàng thấy một thiếu niên và một cô nương tầm 12-13 đang đi về phía này. Hai huynh muội nhìn thấy Mạc Chi thì liền bật chế độ cảnh giác. Các hạ là ai, không được động vào muội muội ta. Thiếu niên đứng trước mặt che chở thiếu nữ đứng sau. Ta bị lạc đường, Mạc Chi chỉ nói vỏn vẹn mấy từ rồi nhìn về phía đôi huynh muội kia. Nhìn sơ lược thì cũng là nam thanh nữ tú. Thực lực cửu tinh, Mạc Chi đánh giá đôi huynh muội. Làm sao các hạ biết được, người muội muội đứng đằng sau nói. Đơn giản là ta và hai người không cùng đẳng cấp. Hai huynh muội đều nhìn bộ dáng kỳ quặc của Mạc Chi. Tại hạ tên Vương Nhất Hào, đây là muội muội song sinh của ta Vương Tú Lệ. Năm nay 13, còn các hạ, Vương Nhất Hào nhìn Mạc Chi mà giới thiệu. Nhìn hai người ta lại nhớ tới ca ca song sinh của mình. Ta tên Mạc Chi, ta 8 tuổi, hai huynh muội của Nhất Hào huynh đang đi đâu? Mạc Chi muội cũng có ca ca song sinh sao? Vậy ca ca của Mạc Chi đâu? Vương Tú Lệ dần hòa đồng hơn tiến về phía Mạc Chi hỏi. Chúng ta bị thất lạc à? Nói đến đây Mạc Chi hơi buồn một chút. Vương Tú Lệ xin lỗi Mạc Chi vì nhắc đến nỗi đau này. Bọn ta đang đến học viện Thường Bách để báo danh. Sắp nổ ra một trận tranh giành ngôi vị giữa Thường Bách và hai trường nữa là Ngưng Tinh. Hà Hoàng cũng là ba nước Thạch Hầu, Chư Hoàng và Ngải Toa của đại lục này. Vương Nhất Hào cạn kẽ giải thích. Vậy chúng ta đang ở lãnh thổ nước nào? Mạc Chi không biết ư? Cả hai huynh muội đều bất ngờ trước câu hỏi này. Ta từ đại lục khác tới. Sao Mạc Chi lại đeo mặt nạ? Vương Tú Lệ tò mò hỏi. Tập tục thôi, không có gì cả, giờ chúng ta đã thành bằng hữu. Mạc Chi có thể cho chúng ta xem mặt. Vương Tú Lệ cười khả ái nhìn chằm chằm mặt nạ quỷ nói. Mạc Chi giở mặt nạ quỷ ra. Vương Nhất Hào hơi đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt kinh diễm này của Mạc Chi. Đôi mắt màu xanh thật đẹp à, khuôn mặt này đúng là khó ai có thể cưỡng lại được. Mạc Chi lại đeo mặt nạ lên. Tại sao? Vương Tú Lệ không hiểu tại sao Mạc Chi lại đeo mặt nạ. Vì chỗ cô ta có một lời nguyền không đeo mặt nạ sẽ bị chúng ta thuật. Thật đáng sợ, Mạc Chi tỏ vẻ mặt ghê sợ u ám bắt đầu bị truyền. Nếu không đeo mặt nạ thì sẽ trở thành người bị chú ý mất. Mà vẻ ngoài của muội bây giờ cũng hơi nổi bật đấy. Mặc một bộ hắc y như thế này thì... Chấm, Vương Nhất Hào nhìn bộ dáng Mạc Chi mà nói. Đúng thật, Mạc Chi dở áo choàng ra. Nàng mặc nam trang, một bộ bạch y kèm theo mặt nạ quỷ. Tóc cô đơn giản, nga, muội như vậy tuấn mỹ thật đấy. Ngay cả ta cũng không cưỡng lại được. Vương Tú Lệ tấm tắc khen ngợi hết lời. Không còn sớm, mau vào thành tìm chỗ trọ rồi ngày mai đi báo danh. Vương Nhất Hào nhìn sắc trời không còn sớm liền hối thúc muội muội và Mạc Chi lên đường. Cách chương.